Chương 65, sinh thái hệ thống. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền xe chạy tới khoảng cách nghỉ phép biệt thự khoảng chừng 1 km trái phải bỏ đi bể nước. Xuất phát từ đặc chiến đột kích đội viên quen thuộc, Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe đầu tiên liền quan sát một phen, phát hiện cái này bể nước xác thực là bỏ đi, ven hồ nước cỏ dại rậm rạp, hơn nữa cách đó không xa có cái giản dị lều nóc nhà đều phá cái hang lớn, lảo đà lảo đảo, hiển nhiên là từ lâu không người ở lại. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại bốn phía nhìn một chút, xác định phụ cận cũng không có người ở, hắn lúc này mới từ từ đi tới ven hồ nước ngồi xổm người xuống. Hạ Nhược Phi đem bàn tay tiến vào bể nước bên trong, sau đó thử nghiệm tâm niệm liên hệ linh đồ không gian, tiếp theo thăm dò tính địa phát sinh chỉ lệnh. Trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi lập tức cảm ứng được bể nước bên trong nước cùng với bể nước dưới đáy đường bùn, dòng biến mất không còn tăm hơi một tảng lớn, mà sau một khắc chúng nó liền xuất hiện ở linh đồ không gian bên trong, hơn nữa dựa theo chỉ thị của chính mình rơi vào rồi không gian ngư đường bên trong. Đương nhiên, bởi bể nước rất lớn, vì lẽ đó thiếu đi một khối cũng sẽ không để mặt nước rõ ràng giảm xuống. Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ vui mừng, cái phương pháp này quả nhiên hữu hiệu không gian tiến hóa chi sau thực sự là thuận tiện quá nhiều. Hạ Nhược Phi trong lòng có đáy, lập tức bào chế y đi theo chỉ dẫn, liên tục cướp lấy bỏ đi bể nước nước, đường bùn, rong tiến vào không gian bể nước bên trong. Trong này ẩn chứa lượng lớn sinh vật phụ du, tôm tép nhỏ bé, thủy sinh thực vật các loại, ở không gian linh nước trong đầm nhất định có thể rất nhanh hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Cướp lấy mấy chục lần chi sau, Hạ Nhược Phi cảm ứng được không gian ngư đường dưới đáy đã toàn bộ bao trùm trên dày đặc một tầng đường bùn, biết nên gần đủ rồi. Liền hắn đứng dậy bước nhanh trở lại trên xe, đi xe trở về nghỉ phép biệt thự. Về nhà một lần Hạ Nhược Phi liền không thể chờ đợi được nữa địa đến trong phòng ngủ đi, lấy ra linh đồ bức tranh lắc mình tiến vào không gian bên trong. Hạ Nhược Phi trực tiếp xuất hiện ở không gian ngư đường biên. Hiện tại hắn cùng linh đồ không gian liên hệ càng chặt chẽ, đã có thể khống chế chính mình xuất hiện ở trong không gian một vị trí nào đó. Hiện tại không gian ngư đường cùng trước trong suốt thấy đáy dáng dấp đã rất khác nhau. Cái kia chút đường bùn, do cái gì bị thu lấy sau khi đi vào, ngư đường trơn lên 10 phân vần đục, bất quá Hạ Nhược Phi biết đây chỉ là tạm thời, linh đầm nước tinh chế năng lực mạnh như vậy, nên chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trong suốt. Mà cái kia bỏ đi trong bể nước tôm tép nhỏ bé ở tựa hồ QNZ ý thức được thay đổi cái hoàn cảnh, linh đầm nước làm chúng nó thập phần hưng phấn, ở không gian ngư đường bên trong khắp nơi tới lui tuần tra. Hạ Nhược Phi ý thức cùng linh đồ không gian có một tia liên hệ, vì lẽ đó hắn thậm chí có thể cảm ứng được đường bùn bên trong tiểu cá trạch ở chui tới chui lui, mà một đoàn rong bên trong còn cất giấu một con tiểu con ba ba. Không gian trong bể nước một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, Hạ Nhược Phi hoàn toàn yên tâm, hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hình thành ổn định sinh thái hệ thống, như vậy chính mình nuôi cá bột thì tương đương với là sinh sống ở hoang dại trong hoàn cảnh. Hơn nữa là so với hoang dại hoàn cảnh con ở cao hơn vài cái đẳng cấp. Dù sao đây là linh đồ không gian bên trong, không khí, nước chất lượng đều so với ngoại giới cao không biết bao nhiêu lần. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm giác trong bể nước cá nhỏ tôm số lượng vẫn còn có chút ít, dù sao vừa mới cái kia bể nước là bỏ đi, hơn nữa Hạ Nhược Phi chỉ là tùy cơ thu lấy đường hồ nước bùn thời điểm tiện thể đem chúng nó mang vào trong không gian. Bất quá vấn đề này QNZ dễ làm, quay đầu lại đi một chuyến nữa thị trường, mua một ít tạp cá. Sông nhỏ tôm ném vào không gian ngư đường liền ok, này một chuyến mục đích to lớn nhất vẫn là đường bùn cùng đường trong nước mang theo cái kia chút sinh vật phụ du, cùng với bể nước bên trong dòng chờ chút. Hạ Nhược Phi hài lòng quay một vòng, đi tới giả bộ cá bột thùng nhựa trước. Hắn nắm quá chưa cánh hoa dung dịch bình nước khoáng, vãng mỗi cái thùng nhựa bên trong đều đổ chút ít. Trong thùng nhựa cá bột nhất thời lật vọt lên, hiển nhiên cánh hoa dung dịch đối với những này cá bột có to lớn sức hấp dẫn. Hạ Nhược Phi đổ vào dung dịch chi sau sẽ không có lại quản những này cá bột, liền để chúng nó ở thùng nhựa bên trong trước tiên hấp thu cánh hoa dung dịch. Hắn trực tiếp đi tới cái kia tợ lặt tiệp cách nước trước, hiện tại cái kia hồng long cá đã hoàn toàn khôi phục như cũ, chính đang tợ lặt tiệp trong cách nước sung sướng địa du. Hồng long cá vảy rất lớn, hơn nữa mỗi một mảnh đều 10 phân chỉnh tề sáng sủa, hai nắp nơi đã bắt đầu hiện ra khuyết tán tính màu tóc, phạm vi không phải rất lớn, bất quá tranh hồng màu sắc rất đậm rất thuần khiết. Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức cao hứng, này hồng long cá vẫn còn tuổi thơ kỳ, tương lai sẽ trải qua vài cái giai đoạn màu tóc, cuối cùng toàn bộ cá đều sẽ hiện ra màu đỏ càng dày đặc, càng sâu, giá trị càng cao. Này điều hồng long cá hẳn là giai đoạn thứ nhất màu tóc, màu sắc cũng đã như thế nồng nặc, nói rõ giống vô cùng tốt, hơn nữa trong không gian các loại tầm bổ, cùng với 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ có thể thu hoạch được một cái có giá trị không nhỏ hồng long cá. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn đem hồng long cá nuôi dưỡng ở vại nước bên trong, trong không gian điều kiện được trời cao chăm sóc, trực tiếp mô phỏng một cái hoang dại hoàn cảnh càng có lợi với hồng long cá sinh trưởng. Bất quá QNZ không thể đem nó nuôi dưỡng ở cá lớn đường bên trong, hồng long cá vốn là lấy tôm kép nhỏ bé cho ăn, nếu như nuôi thả ở cá lớn đường bên trong, cái kia chút cá bột cũng đừng nghĩ sống. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, quyết định ở cá lớn đường bên cạnh lại đào một cái nước tiểu đường, chuyên môn dùng để nuôi này điều hồng long cá. Nói làm liền làm, Hạ Nhược Phi cầm lấy cái cuốc xẻng liền bắt đầu làm việc. Hơn một giờ sau, đầu đầy mồ hôi Hạ Nhược Phi thỏa mãn mà nhìn mình đào móc ra 2 mét chu vi hố to. Ngoại trừ này cái hố to ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn đào 2 cái đạo lưu tạo, một cái từ cá lớn đường hoa tiêu đi và ho, một cái là tụ hợp vào nhường thẳng tắp danh nước. Hạ Nhược Phi từ cá lớn đường bên trong đào một chu tờ đường bùn, rong lại đây, sau đó đào ra đạo lưu tạo cho cá nhỏ đường cu nở dê rót đầy nước. Hơi sự nghỉ ngơi một lúc, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu thả cá mầm hơn một giờ thời gian, những này cá bột nên đã đem cánh hoa dung dịch đều hấp thu. Hắn mang theo thùng nhựa đi tới cá lớn đường một bên, dùng bầu nước một biểu biểu mà đem cá bột hiểu đi ra cẩn thận mà rót vào ngư đường bên trong. Mãi đến tận xa ú trăm đuôi cá mầm toàn bộ để vào cá lớn đường bên trong, Hạ Nhược Phi mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Không gian ngư đường sự tình cuối cùng cũng coi như là quyết định tiếp theo Hạ Nhược Phi càng làm cái kia hồng long cá cu nở dê cẩn thận mà để vào cá nhỏ đường bên trong. Sau đó phân biệt vãng 2 cái ngư đường bên trong cũng một chu tờ cánh hoa dung dịch, lúc này mới yên lòng rời đi linh đổ không gian. Trở lại phòng ngủ, Hạ Nhược Phi tương linh tranh vẽ quyển thiếp thân thu cẩn thận. Sau đó nhìn xem thời gian cách ăn cơm chưa còn sớm. Linh đổ không gian 20 lần tốc độ thời gian trôi qua quả thực quá thực dụng, liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn lại lái xe tới đến Trường Bình huyện thành thủy sản thị trường. Lối vào liền có không ít quầy hàng bán loại kia tôm tép nhỏ bé, bởi vì có không ít nhân sẽ mua về nuôi cá, cho mèo ăn. Hạ Nhược Phi mua 2 thùng nhỏ cá tôm, trực tiếp đặt ở trong buồng lái. Lái xe về nghỉ phép biệt thự trên đường. Hạ Nhược Phi liền đem 2 thùng tôm tép nhỏ bé trực tiếp thu hút linh đồ không gian bên trong, đưa lên đến to nho 2 cái ngư đường bên trong đi. Như vậy 2 cái ngư đường sinh thái hệ thống trên căn bản liền xây dựng xong xuôi, rất nhanh sẽ có thể hình thành tự cấp tự túc, không cần chính mình lại bận tâm quá nhiều. Nhiều lắm thỉnh thoảng cho cá bột cùng hồng long cá cũng điểm cánh hoa dung dịch hấp thu là được. Lái xe trở lại biệt thự, đã là vào buổi trưa, Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị làm bữa trưa thời điểm. Điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Lăng Thanh Tuyết đánh tới. Hạ Nhược Phi cười cợt, ấn xuống nút nhận của gọi.